Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 901, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901, tìm đường chết. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ngón tay về phía trước một điểm, sử dụng ra một đạo kiếm ý, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài. Phốc phốc, Trầm Uyên cổ kiếm đục lỗ đông đông mi tâm, mang ra một mảng lớn máu tươi, lại từ cái ót bay ra. Bành một tiếng, đông đông thi thể, rơi xuống. Vừa mới leo lên giác đấu đài, tự biến thành một người chết. Ở đây, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy, Đông Đông nhất định có thể giết chết Trương Nhược Trần, thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần lại vẫn có phản sát bán thánh lực lượng. Cái đó là, tinh thần lực công kích, nguyên lai Trương Nhược Trần hay vẫn là một cái lợi hại tinh thần lực bán thánh, khó trách hắn dám sử dụng gian lận văn hủy diệt kình, quả nhiên còn có át chủ bài. Trương Nhược Trần, thật đúng là khó đối phó. Những bộ binh kia bán thánh, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không có người còn dám đơn giản ra tay. Dù sao, ai cũng không biết, Trương Nhược Trần tinh thần lực mạnh như thế nào. Vạn triệu ức ánh mắt, hướng thánh thư tài nữ chằm chằm tới, nói. Tài nữ đại nhân chính là tinh thần lực thánh giả, mới có thể đủ nhìn ra được Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ A, thánh thư tài nữ thần sắc không thay đổi, cũng không có xác thực trả lời vạn triệu ức, nói. Vì đối phó một cái nhất giai bán thánh, bộ binh không chỉ có ném đi thanh danh, còn liên tiếp tổn thất ba vị hãn tướng. Cái này là Vạn Thiên Vương đối phó Trương Nhược Trần phương pháp. Vạn triệu ức có thể cảm nhận được thánh thư tài nữ bất mãn cảm xúc, không khỏi nhíu mày. Nói thực ra, hắn cũng không biết là thủ đoạn của mình có vấn đề gì. Duy nhất một điểm sai lầm, đó chính là, hắn đánh giá thấp Trương Nhược Trần thực lực. Đương nhiên, thánh thư tài nữ thái độ, nhưng vẫn là làm cho hắn cảm giác được một ít áp lực. Dù sao, thánh thư tài nữ chính là nữ hoàng bên người người thân nhất người tâm phúc, không chỉ có như thế, tại toàn bộ nho đạo, thánh thư tài nữ cũng có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Vạn nhất thánh thư tài nữ tại nữ hoàng trước mặt tham tấu hắn một bản, ngược lại thật sự một kiện tương đương chuyện phiền phức. Vạn triệu ức sau lưng, kiếm không tử lập tức lên tiếng, nói. Vương gia, để cho ta ra tay, nhất định gỡ xuống Trương Nhược Trần thủ cấp. Vạn triệu ức ánh mắt, hướng kiếm không tử liếc qua, sau đó, theo trong tay áo, lấy ra một miếng kim cương tử, giao cho hắn. Nếu là ngươi lại xuất sai lầm, bổn vương lấy ngươi cửu tộc tánh mạng. Vạn triệu ức nói, kiếm không tử tiếp nhận hạch đào lớn nhỏ kim cương tử, lại cảm giác dị thường trầm trọng, giống như là nâng một tòa núi cao, mặc dù là bán thánh cánh tay, cũng có một ít nắm bất trụ, ngàn văn thánh khí phổ đệ 347 vị, kim cương tử. Kiếm không tử âm thầm cả kinh. Thiên vương vậy mà đem kim cương tử đều giao cho hắn, bởi vậy có thể thấy được, một trận chiến này, hắn nhất định phải làm được không sơ hở tí nào, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Thánh thư tài nữ hai hàng lông mày, thoáng ngưng tụ, vì Trương Nhược Trần lo lắng. Dù sao, nàng có thể thấy rõ ràng, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, chỉ là 46 giai, căn bản không thể có thể đỡ nổi thất giai bán thánh cảnh giới kiếm không tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tài nữ trong nội tâm, càng thêm mâu thuẫn, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể tận lực khắc chế thánh tâm chấn động, để tránh bị vạn triệu ức phát giác. Trương Nhượng Trần chứng kiến leo lên giác đấu đài kiếm không tử, cũng không có bất luận cái gì thất kinh, như trước tương đương chấn định. Bởi vì, hắn còn có một chiêu át chủ bài, đó chính là xá lợi tử. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cởi bỏ xá lợi tử tầng thứ 3 phong ấn, mới có thể giải quyết trước mắt sát cục. Cởi bỏ tầng thứ 3 phong ấn, Trương Nhược Trần có thể tại trong thời gian ngắn, đạt được thánh giả cấp bậc chiến lực, dùng để đối phó kiếm không tử tự nhiên là trà sát có thừa. Duy chỉ có tựu là có một ít lãng phí, sau này gặp lại đến tuyệt cảnh, hắn không còn có ngoại lực có thể mượn, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi giải quyết. Kiếm không tử hướng đối diện Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với hắn như vậy đỉnh tiêm kiếm tu mà nói, giết chết một người bị trọng thương nhất giai bán thánh, thật sự không tính là cái gì cảm giác thành tựu. Bất quá, giết chết Trương Nhược Trần, lại nhất định có thể đủ đạt được đại lượng quân công giá trị cùng ban thưởng, thật ra khiến hắn thập phần chờ mong. Ngay tại kiếm không tử chuẩn bị ra tay trước một khắc, một đạo bạch sắc kiếm quang, từ phía trên bên cạnh bay tới. Xôn xao. Kiếm khí, giống như là một cây chói mắt ánh sáng, xuyên qua hư không, đem giác đấu đài bên ngoài trận pháp xé rách mà mở. Chỉ thấy bóng người lóe lên, một người mặc tử sắc váy dài cao gầy nữ tử, đã đứng tại giác đấu đài trung tâm, đem Trương Nhược Trần cùng kiếm không tử tách ra. Cái kia cô gái áo tím trên người, có một đoàn cực kỳ cường thịnh thánh quang phát ra, bởi vậy, cũng tựu có rất ít người có thể thấy rõ nàng chân thân. Mặc dù là ở đây chư vị bộ binh bán thánh, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái thướt tha thân ảnh, động lòng người hình dáng, óng ánh sáng long lanh tiết ra, còn có mặt mũi bên trên một tầng màu tím nhạt cái khăn che mặt. Vạn triệu ức cùng thánh thư tài nữ cũng đều là khẽ giật mình, dù sao, giác đấu đài bốn phía phòng ngự trận pháp cùng trung tâm tế đàn liên tiếp cùng một chỗ. Mặc dù là dùng hai người bọn họ tu vi, cũng rất khó phá mở. Cô gái áo tím lại chỉ dùng một kiếm, liền đem phòng ngự trận pháp xé rách, cái kia cường đại tu vi, thật sự là có người nghe rợn cả người. Thánh thư tài nữ đối với thiên hạ ở giữa cường giả, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, rất nhanh tự đoán ra áo tím thân phận của cô gái. Làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ chính là, cô gái áo tím như vậy siêu nhiên thân phận, càng là siêu thoát tại trần thế truyền nữ tử hiếm thấy, như thế nào hội xuất thủ cứu Trương Nhược Trần. Cô gái áo tím dĩ nhiên là ma giáo thánh nữ cung cung chủ, Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ một đôi tinh mâu, có chứa lạnh duệ hàn khí, nói. Các ngươi người của binh bộ, thật sự là càng ngày càng uy phong, cũng dám xâm nhập trấn ngục cổ tộc sát nhân, thực đương các ngươi vị kia thái thượng thanh đế đế chỉ là một trương giấy lộn sao. Lăng Phi Vũ nói ra từng cái chữ, cũng như một kích trọng quyền, đánh vào kiếm không tử ngực, đem kiếm không tử chấn đắc không ngừng lui về phía sau. Kiếm không tử một mực thối lui đến giác đấu đài biên giới, rốt cuộc không kiên trì nổi, nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn triệu ức tự nhiên cũng là đoán ra áo tím thân phận của cô gái, vì vậy, đứng dậy, dương giọng nói. Lăng tiền bối, thanh đế đế chỉ, bổn vương một mực khác trong tâm khảm, làm sao dám vi phạm. Đây cũng không phải là bộ binh cùng Trương Nhược Trần mâu thuẫn, mà là bọn hắn ở giữa thù riêng, trải qua song phương thương nghị, cuối cùng nhất mới quyết định leo lên giác đấu đài sinh tử quyết chiến. Lăng Phi Vũ ánh mắt, hướng vạn triệu ức chằm chằm tới, lộ ra không vui thần sắc, nói. Tại trấn ngục cổ tộc, có ngươi chỗ nói chuyện sao? Vạn triệu ức cùng Lăng Phi Vũ riêng phần mình thuộc về một cái thời đại đỉnh cao cường giả, uy hiếp một thế hệ. Một cái tại nhất gần 100 năm xưng vương, bách chiến bất bại. Cái khác tại 300 năm trước quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Đương nhiên, vạn triệu ức nhưng cũng không phải chỉ tu luyện bách niên, hắn từng trước sau 4 lần, tiến vào thiên luân ấn tu luyện. Lần cộng lại, hắn tại thiên luân ấn bên trong, tu luyện hơn 100 năm. Hai người bọn họ tầm đó, đích thật là không nhỏ chênh lệch, thế nhưng mà, vạn triệu ức nhưng cũng là một cái tương đương kiêu ngạo người, tự nhiên sẽ không hướng Lăng Phi Vũ cúi đầu. Vạn triệu ức lưng cõng hai tay, trên người thanh long bảo giáp tản mát ra chói mắt thanh sắc vầng sáng, bay thẳng trời cao, ngưng tụ thành một đầu cực lớn thanh long, vòng tại trên người của hắn. Hắn nói, Lăng tiền bối lời ấy sai rồi, hôm nay trấn ngục cổ tộc cùng triều đình liên thủ, cùng một chỗ đối phó bất tử huyết tộc. Tại đây trấn ngục cổ tộc tự nhiên cũng thì có bổn vương một chỗ vị trí. Lăng Phi Vũ ánh mắt cùng vạn triệu ức đối mặt nói. Đã ngươi biết, bất tử huyết tộc chiếm giữ tại nguyên phủ. Như vậy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vốn nên liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng, cộng đồng đối phó cường địch, như thế nào bộ binh lại vẫn còn so đo cá nhân thù riêng, tự tổn cường binh hãn tướng. Ngươi như vậy không lấy đại cục làm trọng tiểu bối, cũng không biết nữ hoàng có phải hay không nhìn sai rồi, mới khiến cho ngươi ngồi lên trời vương tước vị. Nghe được Lăng Phi Vũ, vạn triệu ức mí mắt trực nhảy, ánh mắt lập lòe, lại vô pháp phản bác. Trương Nhượng Trần đứng ở một bên, hướng Lăng Phi Vũ liếc qua, ám thầm bội phục, thật không nghĩ tới vị này thánh nữ, thủ tôn, không chỉ có kiếm thuật thông huyền, ngoài miệng công phu cũng lợi hại như vậy. Ma giáo thánh nữ, quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Kiếm thánh tiền bối, Trương Nhược Trần chính là bất tử huyết tộc ẩn núp người, vốn là mỗi người được mà chu chi, ngươi như thế thiên vị hắn, không chỉ có hội đắc tội bộ binh, còn có thể làm cho trấn ngục cổ tộc tộc nhân đối với ngươi cũng sinh ra một ít hiểu lầm. Người nói chuyện, chính là Vương Hiệt. Vương Hiệt đối với Lăng Phi Vũ vốn là có lấy sâu đậm oán khí, giờ phút này có bộ binh chỗ dựa, tự nhiên cũng tự nhảy ra ngoài, dùng ngôn ngữ công kích Lăng Phi Vũ. Nhưng là, hắn lại không có thể thấy rõ tình thế, cho rằng bộ binh có thể trấn trụ Lăng Phi Vũ. Lại không biết, mà ngay cả vạn triệu ức cũng đều tại tận lực khắc chế chính mình lửa giận, không có đi trêu chọc Lăng Phi Vũ. Hắn lại chủ động nhảy ra ngoài, còn lấy bộ binh cùng trấn ngục cổ tộc tộc nhân uy hiếp Lăng Phi Vũ, không là muốn chết là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, tính tình vốn cũng không phải là rất tốt Lăng Phi Vũ, nghe được Vương Hiệt ánh mắt cũng tự trở nên tương đương lạnh như băng, nói. Các ngươi trấn ngục cổ tộc, không có bảo hộ còn chưa lớn lên chỉ kiếm nhân, cũng tự thôi, bản thánh cũng mặc kệ hội, dù sao toàn cơ kiếm thánh sau khi trở về, sẽ từ từ cùng các ngươi tính toán cái này một khoản. Thế nhưng mà, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, như thế nào còn dám uy hiếp bản thánh? Ầm ầm. Lăng phi vũ trên người, tuôn ra vạn đạo điện quang, dùng giác đấu đài làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm, hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi điện chi hải. Giờ phút này nàng, hiển nhiên là tương đương phẫn nộ, huy hoàng thánh uy, phô thiên cái địa hướng Vương Hiệt mạnh vọt qua. Ba, trong chốc lát, Vương Hiệt cùng một mảng lớn chấn ngục cổ tộc tộc nhân, căn bản không chịu nổi vẻ này cường hoành thánh uy, toàn bộ đều quỳ rạp trên đất bên trên. Vương Hiệt toàn thân lỗ chân lông, đều chảy xuôi xuất mồ hôi hột, cho tới bây giờ, mới chính thức ý thức được Lăng Phi Vũ tu vi là bực nào khủng bố. Trong lòng của hắn, tương đương hối hận, sớm biết như vậy nên nghe theo phụ thân khuyên bảo, không nên đi trêu chọc Lăng Phi Vũ. Phi Vũ kiếm thánh, bớt giận. Chấn ngục cổ tộc tộc trưởng, Vương Bi Liệt, xuyên lấy một thân huyền y, từ đằng xa cấp tốc bay tới, rơi xuống Vương Hiệt bên cạnh. Nhìn thấy phụ thân xuất hiện, Vương Hiệt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Phụ, chỉ có điều, Vương Hiệt còn chưa hô đi ra, Vương Bi Liệt giấu bàn tay, đã đánh nữa đi ra ngoài, kích tại Vương Hiệt trên mặt, đem Vương Hiệt đánh cho tại giữa không trung phiên cổn hai vòng, mới bành một tiếng rơi xuống mặt đất. Vương Bi Liệt một tát này, xuống tay độc ác, đem Vương Hiệt bên trái xương gò má đập toái, nửa cái mặt đều là huyết nhục mơ hồ. Vương Hiệt nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy mà nói. Phụ thân, ngươi, câm miệng, ngươi cái này nghịch tử, cũng dám đối với phi vũ kiếm thánh như thế bất kính, lão phu hôm nay không phải muốn giết ngươi không thể. Vương Bi Liệt lòng bàn tay, hiện ra một đoàn thánh hỏa, một cỗ cường đại thánh khí chấn động, hướng tứ phương lan tràn đi ra ngoài. Nếu là một trường này đánh tiếp, chỉ sợ là thật sự muốn đem Vương Hiệt chấn giết. Chỉ có điều, Vương Bi Liệt bàn tay, còn không có đánh đi ra ngoài, chấn ngục cổ tộc một đám tộc lão liền đuổi đi qua, đưa hắn ngăn lại. Cách chương.